Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, buồn bực Diêm La Vương. Hiện tại, người đã nghe qua sao? Tô Cảnh híp mắt hướng hắn hỏi, tuy nhiên thanh âm tựa hồ rất hòa khí, nhưng là cái kia tử thần lại cảm giác được một trận băng hàn. Loại kia từ sâu trong linh hồn tư sinh ra sợ hãi cùng kính sợ nhường hắn đảm lượng trong nháy mắt. Biến mất không còn. Trước đó hắn còn cảm thấy mình là địa phủ tử thần. Coi như thật động thủ cũng chưa chắc thất bại dứt khoát như vậy. Chỉ ít còn có cơ hội chạy trốn. Nhưng là hắn sai. Sai quá bất hợp lý. Tô Cảnh căn bản không có động thủ. Mà là dựa vào cường đại năng lực trực tiếp liền giải quyết đồng bạn của mình. Thái Sơn Phủ Quân, trưởng quản thần sinh tử Thái Sơn Phủ Quân A. Ta nghe qua, ta đã biết, tử thần run giọng nói. Người rất may mắn, người có thể sống sót. Tô Cảnh hài lòng gật đầu, nói, trở về cho Diêm La Vương chuyển lời. Ta trở về, Thái Sơn Phủ Quân trở về, nhường hắn chuẩn bị sẵn sàng. Hoặc là, mang theo địa phủ trực tiếp quy thuận ta. Hoặc là... ta liền chỉ có thể từng điểm đánh lại. Đi thôi. Tô Cảnh phất phất tay. Cái kia tử thần không có chút nào do dự. Quay người vèo một cái biến mất không thấy. Tô Cảnh xoay người hướng về nữ nhân kia nói. Chậm trễ chút thời gian. Đi thôi. Ta đưa ngươi đi lưu hồn nhai. Nữ nhân đã trợn tròn mắt. Đầu tiên là Thái Sơn Phủ Quân. Sau đó lại là địa phủ tử thần. Sau đó Thái Sơn Phủ Quân giống như lại giết một cái tử thần. Nghe thật giống như là muốn cùng địa phủ tranh đấu. Nàng cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Bất quá nghe thấy Tô Cảnh lời nói. Nữ nhân vẫn là cuống quýt tỉnh táo lại liền vội vàng gật đầu. Tô Cảnh khẽ khoát tay. Trực tiếp sẽ đưa nữ nhân này tiến vào tầng thứ nhất tiểu địa ngục bên trong lưu hồn nhai. Sau đó tiếp tục vòng vo. Địa phủ. Diêm La Vương văn phòng. Lúc đầu Diêm La Vương chính đang làm việc công. Kết quả có cái tử thần hoảng hoảng trương trương cầu kiến. Ngay từ đầu Diêm La Vương còn không có coi ra gì. Nhưng khi cái kia tử thần đem vừa rồi phát sinh sự tình nói một chút. Diêm La Vương trực tiếp liền sững sờ. Trầm ngâm cả buổi. Hắn mới mở miệng hỏi. Người xác định. Hắn nói mình là Thái Sơn Phủ Quân. Là. Hắn còn nói, hoặc là để ngài mang theo địa phủ quy thuận hắn, hoặc là hắn liền muốn từng chút đánh tới. Diêm La Vương, đồng bạn của ta chỉ là bị hắn phất tay một chỉ. Sau đó liền, hắn thật là Thái Sơn Phủ Quân. Tử thần run giọng nói ra, Diêm La Vương không nói gì. Tin tức này với hắn mà nói cũng là phi thường rung động. Từ lúc trước hắn lấy được tin tức. Hắn đã biết Tô Cảnh trước đó là Thái Sơn Vương. Chỉ là không nghĩ tới. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Tô Cảnh vẫn còn có một thân phận. Dĩ nhiên là Thái Sơn Phủ Quân. Cái này có thể giải thích. Vì sao trước đó địa phủ vẫn luôn tra không được Tô Cảnh thân phận. Thái Sơn Phủ Quân. Dựa theo cấp bậc mà nói. So với địa phủ đẳng cấp còn cao. Địa phủ có thể tra được mới có quỷ đâu. Chỉ là... làm sao bây giờ? Trước đó còn cùng Tô Cảnh hợp tác qua. Còn có chút thời kỳ trăng mật cảm giác. Không nghĩ tới Tô Cảnh phát triển nhanh như vậy. Vậy mà cũng đã bắt đầu muốn công chiếm địa phủ sao? Đương nhiên, Diêm La Vương cảm thấy Tô Cảnh không có khả năng trực tiếp giết tới. Bằng không mà nói đã sớm đến. Hắn là dự định công chiếm địa phủ phạm vi thế lực A. Liền địa bàn cũng không có. Coi như còn lại địa phủ, còn có thể có tác dụng gì? Đầu hàng quy thuận, Diêm La Vương xác thực có chút tâm động. Dù sao từ trên cấp bậc, đầu hàng Tô Cảnh cũng rất bình thường. Dù sao hắn nhưng là Thái Sơn Phủ Quân. Hơn nữa ở tăng thêm trước đó hợp tác, bản thân đầu hàng đi qua cố gắng có thể có được trọng dụng. Nhưng là, chính hắn đầu hàng có tác dụng gì? Ở cái này địa phủ bên trong. Hắn Diêm La Vương kỳ thật cũng là quang can tư lệnh. Căn bản không có căn cơ gì. Toàn bộ địa phương có thể nói hoàn toàn đều là lấy địa tạng vương như thiên lôi sai đâu đánh đó. Coi như nay địa tạng vương không ở. Điểm này vẫn như cũ không cách nào dung chuyển. Diêm La Vương, chúng ta bây giờ nên làm gì? Nhìn thấy Diêm La Vương từ đầu đến cuối không có mở miệng, Tử Thần nhịn không được hỏi. Dù sao cái này liên quan đến bọn họ, những cái này cơ sở Tử Thần cách làm. Còn có an nguy a. Chuyện này cần thận trọng cân nhắc. Ta sẽ tìm người đến thương lượng đối sách. Ở trước đó, các ngươi không muốn cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Không, trực tiếp rời khỏi thâm tỉnh khu tốt. Thế nhưng là dạng này có phải hay không có chút quất ức a? Hơn nữa, chúng ta cũng không thể vừa lui lại lui a. Tử Thần nói, Diêm La Vương hừ một tiếng, uất ức. Được a, vậy ngươi có thể đi tìm Tô Cảnh. Ngươi muốn có thể đánh được hắn, ngươi liền đi. Tử Thần trong nháy mắt không có tiếng. Đây chỉ là tạm thời. Nếu như hắn là Thái Sơn phủ quân, như vậy chúng ta nhất định phải thận trọng cân nhắc mới được. Được, lui ra đi, thuận tiện thông chi mặt khác Tử Thần. Diêm La Vương khoát khoát tay. Cái kia Tử Thần bất đắc dĩ quay người đi ra. Thái Sơn phủ quân a. Đừng nhìn Diêm La Vương trước mắt là địa phủ người quản lý, hơn nữa còn là Diêm La Vương, cảm giác cao cao tại thượng, nhưng là đối mặt Thái Sơn phủ quân, đó cũng là có thể tùy tiện phán định bản thân sinh tử tồn tại a. Chỉ sợ trừ bỏ Địa Tạng Vương, căn bản không ai có thể cùng Thái Sơn phủ quân chống lại. Địa Tạng Vương nhập thế còn không biết lúc nào trở về, nhưng có thể nhất định sẽ trở về. Thế cục trước mắt còn không công khai. Hơn nữa trước đó lo lắng, Diêm La Vương suy nghĩ một chút vẫn là định tìm Mạnh Bà lại thương lượng một phen. Dù sao trước đó cùng Tô Cảnh hợp tác, cũng là có Mạnh Bà tham dự. Mạnh Bà, Thang Kim Bảo, nhìn thấy Diêm La Vương tìm đến mình, Thang Kim Bảo thần sắc bình tĩnh như thường. Có chuyện gì không? Quả thật có sự tình, hơn nữa còn là đại sự. Diêm La Vương cười khổ một tiếng, đem Tô Cảnh là Thái Sơn phủ quân sự tình cùng Thang Kim Bảo nói. Thang Kim Bảo vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, đợi đến Diêm La Vương nói xong sau mới chậm rãi nói. Bây giờ, địa phủ là từ ngươi làm chủ, ngươi muốn làm gì, ta cũng không biết nên làm như thế nào cho nên mới tới tìm ngươi thương lượng. Diêm La Vương khổ sở nói ra, dù sao đây chính là Thái Sơn phủ quân a. Tất nhiên không biết nên làm thế nào. Vậy liền không hề làm gì a. Thang Kim Bảo chậm rãi nói ra. Không hề làm gì. Không sai. Thang Kim Bảo trầm ngâm nói. Muốn ứng phó Thái Sơn phủ quân hiển nhiên là người si nói mộng. Nhưng nếu như quy thuận mà nói cũng không khả năng. Coi như Thái Sơn phủ quân có tư cách này. Có thể địa phủ luôn luôn đều là độc lập. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là không hề làm gì. Chờ Địa Tạng Vương trở về, tự có định đoạt. Bất quá, chấm ngoặc kép, Thang Kim Bảo dừng một chút. Nói, ta ngược lại là có thể thay ngươi đi gặp một lần Thái Sơn phủ quân. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.